toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 9, quyết đấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra phòng làm việc, Mạc Phàm cũng là không thể nhàn rỗi, bởi vì lần này tranh tài quá long trọng, Mạc Phàm chẳng những không thể thua còn muốn độc ác để Mục Trác Vân lão đầu kia hưng cho Mạc gia quỳ xuống xin lỗi. Mạc Phàm cũng là Thiên Lan ma pháp cao trung đệ nhất, nếu như thua còn có thể ảnh hưởng đến trường học, cái này đến lúc đó để cho Chu hiệu trưởng làm sao chịu nổi a, cho nên càng không thể thua. Quyết đấu thời gian cũng càng ngày càng gần, Mạc Phàm mỗi ngày trầm mê ở tu luyện, chấm nhỏ nối tiếp thành tinh quỹ nối tiếp thành tinh đồ. Mạc Phàm bên trong trung giai khảm cũng càng ngày càng gần, nhưng chính là kém một hơi bước qua, đoán chừng là cần một hồi lực tới thôi động chính mình, mà địa thánh tuyền nhưng là cái này lực. Cuối cùng, quyết đấu thời gian lại tới, Mạc Phàm đi tới Mộc thị trang viên trên đường, dọc theo đường đi, đủ loại xe sang trọng đều hướng về trang viên mở ra, khi Mạc Phàm đi đến ngoài trang viên vây ta xiết cái ngoan ngoãn. Nhiều xe sang trọng như vậy, Mục Trác Vân là mời bao nhiêu người a? Mạc Phàm vừa nghĩ chuyện gì, vừa đi về phía cửa đại sảnh. Mạc Thiên cũng tới xem quyết đấu, mặc dù hắn đã biết được kết quả, dù cho trong nguyên tắc vũ ngang cũng không thắng nổi, huống hồ bây giờ Mạc Phàm so trong nguyên tắc mạnh không biết lật ra gấp mấy lần. Lúc này, một chiếc Mạc Phàm quen thuộc đậu xe ở cửa đại sảnh, đi xuống người cũng là Mạc Phàm quá quen thuộc đội săn yêu đội viên Tiểu Khả, Phi Thạch cùng Lê Văn Kiệt liền từ đại hoang đều tới, trận thế này thật to lớn a, không nghĩ tới đội săn yêu đều mời tới. Kỳ thực Mạc Phàm là biết đội săn yêu muốn tới, bởi vì lúc trước bọn hắn liền mời Mạc Phàm đi tham gia lần này yến hội, mà Mạc Phàm đồng thời không có đi, nói hắn có việc. Lúc này, cửa đại sảnh truyền đến thanh âm quen thuộc, Mạc Phàm nhìn về phía nơi đó, phát hiện Thải Đường ở nơi đó, người mặc sườn xám tiếp đãi khách nhân khách quý, để cho người ta nhìn muốn ngừng mà không được, thật gợi cảm. Mập Thải, các ngươi đã tới, Thải Đường vừa cười vừa nói. Ân, không nghĩ tới Thải Đường tỷ ngươi ở tại nơi này sao, hào hoa chỗ a, phía trước như thế nào chưa từng nghe ngươi nói a, Lê Văn Kiệt nói. Ngươi cũng không hỏi qua ta à, ai, thật là đáng tiếc, phạm chớ tới không được. Tiểu Khả than thở nói. Đúng vậy a, hắn có việc cũng là không có cách nào. Thải Đường nói, trong lúc hắn nhóm nói chuyện thật này thời điểm, lúc này, Mạc Phàm đi tới cười đối với Thải Đường phất tay nói. Hắc, Thải Đường tỷ, đã lâu không gặp, a, tại sao là ngươi? Ta như thế nào không thấy mời qua ngươi, ba ta quên, ngươi là tới cho ta đệ vũ ngang làm bao cát. Thải Đường giễu cợt nói, ba cái này, vừa đến đã bị trào phúng. Mạc Phàm cúi thấp đầu đi vào đại sảnh, hắn là ai a? Tiểu Khả hiếu kỳ nói, hắn a, hắn chính là cái kia Thiên Lan ma pháp cao trung tên thứ nhất, cái kia muốn khiêu chiến đệ ta vũ ngang, cái kia không tự lượng sức người. Thải Đường khi dễ nói. Ai, Mạc Phàm khi còn bé thấy hết Thải Đường, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, Thải Đường còn nhớ thù. À, tại sao ta cảm giác hắn cùng Phạm Mạc lớn lên thật giống a? Tiểu Khả nghi ngờ nói. Ừ, là giống nhau đến mấy phần, Mạc Phàm không sai biệt lắm cũng là ở độ tuổi này, cũng là gần giống như hắn, cao, bóng lưng cũng có mấy phần tương tự. Lê Văn Kiệt nói, ai, được rồi, đi vào đi, ta đều đói bụng, Phi Thạch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một cái khôi ngô quân nhân đi qua, vỗ Mạc Phàm bả vai. Bài, Trảm nói xung đạo, Mạc Phàm quay đầu nhìn một chút Trảm Không. A, nguyên lai là Trảm Không lão đại a, như thế nào? Ngươi cũng tới ăn trực, Mạc Phàm khinh bỉ nói. Nói cả nói bậy, ta có thể tới đây là Mục lão đầu tên kia phúc khí. Trảm Không quyền uy nói. Ngay sau đó một câu nói để cho Trảm Không như là hai người. Bài, Mạc Phàm, nếu không thì ngươi sau khi tốt nghiệp tới quân ta bộ A, ngươi đi theo ta hỗn. Toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, phải có người dám khi dễ ngươi, ta Chảm Không đem hắn nhà hào trạch phá hủy, à đúng còn ngươi nữa Mạc Thiên. Chảm Không cười đùa tí tưởng nói, ta cảm thấy rừng sâu núi thẳm dung không được ta cái này anh tuấn nam tử, không phù hợp khí chất của ta. Chấm, Mạc Phàm vô sỉ nói, ta muốn học đại học. Mạc Thiên, ngươi, ai tính toán, không biết điều, các ngươi tự giải quyết cho tốt a, ta đi trước. Chảm Không nói xong cũng hướng về Mục Trác Vân đi đến. Chảm Không vừa đi, ngay sau đó lại người đến. Mạc Phàm vừa mới chuẩn bị xem ai gọi hắn lúc phát hiện mấy tấm khuôn mặt quen thuộc nhìn xem chính hắn. Mạc Phàm kinh ngạc nói, Chu Mẫn, Mục Bạch, con khỉ, Hứa Chiêu Đình, các ngươi sao lại tới đây? Hắc, ngươi tranh tài chúng ta đương nhiên muốn khang, Thiên Lan thật nhiều người đều đến cấp ngươi trợ uy đâu. Chu Mẫn nói, a, là như thế này a, vật thật cảm ơn các ngươi. Mạc Phàm bên này còn tại vui cười, còn một bên khác tại trong phòng ngủ của Mục Trác Vân. Phụ thân, ngươi kêu ta tới có chuyện gì? Mục Ninh Tuyết nói, Ninh Tuyết à, ngươi coi đó cũng nhìn thấy, Mạc Phàm lặp đi lặp lại nhiều lần đùa giỡn ta dù sao cũng nên làm ra chút đáp lại à, phụ thân. Ta hy vọng hủy bỏ lần tranh tài này. Mục Ninh Tuyết nói nghiêm túc bởi vì hắn ưa thích Mạc Phàm, không hy vọng để cho hắn thụ thương. Ngươi là quan tâm Vũ Ngang vẫn là tại quan tâm cái kia tiểu hỗn đản. Ta, Ninh Tuyết chần chờ, trận đấu này nhất định sẽ so. Hơn nữa ta muốn để bọn hắn biết ta Mục Trác Vân không phải dễ trêu như vậy. Cách chương.